90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 999, Hải Kiến Quốc tìm Vương Vĩnh Viên làm thuyết khách. Hải lão gia tử mí mắt căn bản không dơ nổi, gật gật đầu, Hải Kiến Quốc lúc này mới đứng lên, kêu Hải nhị, ngươi lại đi tìm một chút ngươi biết đại phu, bác sĩ giỏi vẫn phải có. Nhưng mà đừng cưỡng bách nữa người, trước người dạy dỗ còn không có đủ chưa? Bạch Cáp đổi sắc mặt, Hải lão nhị quy củ nói là, Hải Kiến Quốc từ trong nhà đi ra, tìm được Hải Hưng Bang, nhi tử đang tại trong khách phòng một mực phiền não đi đâu. Hải Kiến Quốc đóng cửa lại, Hải Hưng Bang bị tức đem đầu chuyển một cái, nếu như luôn là như vậy chuyện, ta sau này thật không trở lại. Ngươi già rồi có thể chịu được, ta không chịu nổi cái này khí. Hải Kiến Quốc nói, ngươi thật là hồ đồ a. Ngươi có thể bất cứ lúc nào cùng lão nhị tranh chấp. Nhưng mà vĩnh viễn không thể đang tại lão gia tử bị bệnh thời điểm phạm loại sai lầm này. Không muốn đang tại người khác yếu ớt thời điểm, cầm người này coi thường, sẽ bị ghi thù, dễ dàng hơn ghi thù. Hải Hưng Bang lại quay đầu lại. Thần sắc đã không có trước khi như vậy xung động, suy nghĩ một chút hắn thấp giọng nói. Ba, nếu không, Hải Kiến Quốc nghiêm nghị mắng. Không được, bây giờ còn chưa phải lúc, nhất định chờ nhiệm kỳ mới qua. Ta ngồi lên ta muốn vị trí, đem người sắp xếp xong xuôi. Khi đó người muốn thế nào thì được thế đó. Lão gia tử đang tại một ngày, tất cả mọi người đều muốn cho mặt mũi. Nhất định đem người chữa hết. Hải Hưng Bang suy nghĩ một chút nói. Dù sao ta nhức đầu, không tâm tình. Ba, loại chuyện này ta hy vọng sau này càng ngày càng ít. Hải Kiến Quốc vỗ vỗ con trai bả vai. Cuối cùng sẽ không có. Rất nhanh, ngươi muốn cùng ba ba một lòng a. Ba cũng là vì ngươi. Nhất định phải cho lão gia tử chữa hết. Còn phải là chúng ta ra hai suất lực. Hải Hưng Bang muốn nói lại thôi, cuối cùng buông xuống kiên trì cánh tay. Vương Vĩnh Viên nhận điện thoại, khách sáo nói, Hải huynh, khách hiếm, ngài có gì phân phó? Hải Kiến Quốc nói, không dám nhận không dám nhận. Vương ca, lão thái thái gần đây thân thể khỏe sao? Vương Vĩnh Viên nói, cũng không tệ lắm, nghi ngờ ngài quan tâm. Hải Kiến Quốc cách điện thoại, không khỏi cảm khái nói, hay là lão nhân đâu, ngươi có phát hiện không, kia đồng lứa người, đều so với chúng ta có thể sống, chúng ta người hiện đại, sinh mạng tương đối thúy, Vương Nguyễn Nguyên nói, không phát hiện, Hải Kiến Quốc, ngoặc kép, hắn ha ha cười che giấu ở nói chuyện lúng túng, nói, Vương ca, lão thái thái sống lâu, có cái gì không bí tịch a? Vương ứng viên nói, khoa học kỹ thuật tiến bộ, khoa học ra dự đoán, chúng ta đời này người, cao nhất có thể sống đến 150 tuổi, bất quá thuốc rất đắt, khoa học kỹ thuật đi về trước nữa, cũng không biết, có lẽ loài người trường sanh, cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Hải Kiến Quốc, ngoặc kép, Vương ca, ngài hay là như vậy hiếu học, Vương ứng viên nói. Như vậy học cũng không có ích gì, còn nói kiến thức gì chính là lực lượng, ta lực lượng này, đều không bảo vệ được mình thê tử, chị dâu người thật tốt kinh doanh công ty, còn có thể bị người cha, hơn nữa còn là đứng đắn ngành, người nói thiên hạ này còn có nói phải trái địa phương sao? Hải Kiến Quốc tìm Vương Vĩnh Viên là xin chữa bệnh, Vương Vĩnh Viên làm người không như vậy, trong lòng hiểu rõ. Ngoài miệng cho tới bây giờ không nói. Đây là bọn họ giao thủ tới nay, Vương Vĩnh Viên lần đầu tiên đem bất mãn treo ở ngoài miệng. Người đều nói Vương gia nam nhân tổ truyền viêm khí quản. Xem ra quả thật như vậy. Hải Kiến Quốc vội nói, có, đương nhiên là có nói phải trái địa phương. Chị dâu chuyện, chính là ta chuyện, cả người đuổi không trở lại ngươi yên tâm. Chuyện này bao đang tải trên người ta, ai khi dễ chị dâu, ta sẽ cho người một cha tới cùng. Vương Ngĩnh Viên nói, ngươi làm sao cha? Ngươi là một cái hệ thống sao? Lấy quyền thay pháp sao? Hải Kiến Quốc, ngoặc kép, kia phải là người cha xét, lại phải bại lộ một cái thân tín. Lão Vương làm sao càng già càng miệng lưỡi bén nhọn, có chút khó làm a. Hải Kiến Quốc nói vô số lời khen, cuối cùng mới nói đến chính đề. Vương ca, ta nghe nói ngài có một cái y thuật cao minh con dâu. Vương Ngĩnh Viên nói, năm nay kết hôn thời điểm ngươi không có theo lễ. Hải Kiến Quốc, ngoặc kép chấm than, ngươi cho ta tin sao? Ca, ta nhất định bổ túc. Là như vậy, lão gia tử nhà chúng ta bị bệnh, tây y không nhìn ra tình trạng, trong đại viện người đều nói cháu dâu y thuật phải, có thể hay không để cho cháu dâu cho lão gia tử nhìn một chút. Vương Vĩnh Viên kéo dài thanh âm, giọng lo lắng dáng vẻ, lão gia tử bị bệnh a, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Hải Kiến Quốc trong lòng thở phào, bọn họ như vậy người ta quan hệ lại không tốt, bề ngoài công việc vẫn phải làm, nhắc tới lão nhân kia nhất định phải biểu hiện lo lắng, cho nên Vương Vĩnh Viên không tiện cự tuyệt. Hắn nói, cũng không phải là mắt thấy hết năm cũng không tiện, không ăn được đồ, mời cháu dâu qua đây một chuyến được không? Vương Vĩnh Viên nói, ta dĩ nhiên nói được rồi, nhưng mà đứa bé chính mình có đi hay không, cái này ta có thể không làm chủ được. Hải Kiến Quốc sửng sốt một chút. Ca, ngài nói chuyện, còn không có tác dụng sao? Vương Ngĩnh Viên nói, không phải tác dụng bất kể vấn đề. Phía trên mới vừa phát văn kiện các ngươi nhìn. Xây xã hội hài hòa, dân chủ văn minh, chúng ta không thể khi phong kiến đại gia trưởng. Lại nói, đó là con dâu, ta một cái khi công công. Làm sao tốt ràng buộc con dâu a? Ngươi nói có đúng hay không? Ngươi vẫn là mình đi tìm Thiếu Cẩn đi. Hải Kiến Quốc, ngoặc kép chấm than, vương ca, ca, hắn để điện thoại xuống. Không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trước. Cái này lão Vương, ta nếu như có thể mời được tới, ta sẽ tìm ngươi sao? Hừ, Lý Thiếu Cẩn trước khi ngủ. Tống Triển Mi đang ở phòng khách gọi điện thoại, nói chuyện điện thoại xong. Tống Triển Mi đối Lý Thiếu Cẩn nói, ba người đây là lần đầu, trước kia bất kể là ai, có bao nhiêu mâu thuẫn, người ta nói đi, hắn nhất định sẽ nhường ngươi đi, lần này lại cự tuyệt, ta lão Vương càng ngày càng hiểu chuyện rồi. Ừ, người khác khi dễ vợ hắn mà rồi đi. Tức giận, Lý Thiếu Cẩn nói, cái này Hải gia rất có ý tứ, vòng vo tìm như vậy nhiều người, tại sao không trực tiếp tìm ta đâu? Chính ta không có ý thức, sẽ nghe người khác. Tống Triển Mi nói, làm quan khi thói quen, cho tới bây giờ đều là ngoắc ngoắc tay liền có vô số người nịnh nọt ở trước mặt. Nơi nào thói quen cầu người a, cho bọn họ nuông chiều. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ mẹ nói đến điểm chủ yếu rồi. Tống Triển Mi đứng lên duỗi người, nói, ngày mai lại tuyết rơi, bảo bối ngươi không nên đi ra ngoài rồi, ngủ sớm một chút. Lý Thiếu Cẩn ừ một tiếng. Tống Triển Mi tới cửa thời điểm lại nói, có muốn hay không ta bồi ngươi ngủ? Tháng này đủ ngày, ta sợ ngươi có chuyện không gọi được người a. Lý Thiếu Cẩn biết Tống Triển Mi không có thói quen cùng người khác ngủ chung. Nàng lắc đầu nói, không việc gì, ta có chuyện nhấn chuông. Bọn họ trong phòng trang rồi hò hét dụng cụ. Tống Triển Mi thở dài nói, Tống Khuyết năm nay ăn Tết có thể hay không trở lại? Bảo bảo muốn ra đời, hắn có thể hay không ở bên người a? Lý Thiếu Cẩn cúi đầu sờ bụng một cái, đá nàng, bảo bảo có phải hay không cũng muốn ba? Sáng ngày thứ hai, Tống Triển Mi phải ra cửa cùng Thôi Ấu Niên cùng Dương Thiên Vũ nói cổ phần. Phụ nữ có thai Lý Thiếu Cẩn bị cáo giới không được ra cửa. Ta cho ngươi phái hai người hộ vệ, kỳ thực phải ra cửa thì mang theo. Là lần trước Lý Thiếu Cẩn bị lưng gù theo dõi chuyện chọc giận Tống Triển Mi. Tống Triển Mi cũng sợ, cùng Lý Thiếu Cẩn dọn về biệt thự,